Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942: Xảo ngôn dụ La Lị. Diễn pháp: Tiểu La Lị khôi phục bình thường công việc về sau. Cần thiết chờ đợi thời gian liền không lại cần 10 năm đã lâu như vậy. Vẻn vẹn 4 ngày sau đó, Thánh thai Lý Phàm liền lại lần nữa về tới diễn pháp giác chỗ không gian. Ngay tại dựa bàn công tác Tiểu La Lị, đối với Lý Phàm đến tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, làm nhìn người tới đích thật là Lý Phàm về sau, mắt to quay tít một vòng, trong lòng nhất thời lên tiểu tâm tư. Tiểu La Lị ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thành thật, đợi đến Lý Phàm tiến lên đây, hai tay vỗ bàn một cái, nãi thanh nãi khí nói: "Thôi diễn dạng gì công pháp, đối công pháp lại yêu cầu gì? Không trung sinh pháp vẫn là bản gốc sinh pháp, chính mình trước viết xuống đây đi." Sau đó một tờ giấy trắng bay về phía Lý Phàm, giống như có lẽ đã quên đi trước đó Lý Phàm vì nàng xem bệnh sự tình. Một bản chính gấp chỉ là thôi diễn công pháp. Lý Phàm bắt lấy trang giấy, nhất thời suy nghĩ trong lòng từng hàng chữ viết nhanh chóng hiện lên. Lấy Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục làm bản gốc công pháp, thôi diễn ra giống như công pháp, yêu cầu cụ thể, công pháp tu hành về sau vận chuyển chỗ bộc lộ khí tức cùng đặc thù, đều là cùng Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục giống nhau. Nhưng nội hạch kỳ thực không giống nhau, cần là một môn hoàn toàn mới công pháp. Lít nhà lít nhít tiểu tử rất nhanh liền đem nguyên một trang giấy tất cả đều tràn ngập, nhưng trang giấy cũng không có biến lớn, mà chính là kiểu chữ tại tổng thể thu nhỏ về sau. Lại có mấy trống không khu vực xuất hiện, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, một mực rút nhỏ hơn 10 lần, vẫn không có lấp đầy tờ giấy này. Mặc dù là bởi vì Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục công pháp phức tạp gây nên, nhưng cái này khác thường một màn nhưng vẫn là đưa tới nơi đây trong không gian trông coi hợp đạo. Cảnh giác, Lý Phàm bén nhạy phát giác được một đạo thần thức trên người mình đảo qua. Đang muốn giải thích, diễn pháp Tiểu La Lị lại chủ động vì Lý Phàm giải vây. Yên tâm đi, hoàn toàn chính xác chỉ là đơn thuần công pháp, không phải ác chú. Tiểu La Lị hai tay chống lấy cái cằm, kinh ngạc nhìn phía trước, trong mắt to tựa hồ đồng bộ có vô số tự phù chớp động. Khóa chặt thánh thai Lý Phàm thần thức lúc này mới rời. Lý Phàm tiếp tục tại trên trang giấy viết, làm rốt cục sau khi hoàn thành. Giấy trắng hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về diễn pháp giác trong tay. Tiểu La Lị cúi đầu rơi vào trầm tư, rất lâu không nói gì. Ngạch, làm bản công pháp có chút phức tạp nha, mà lại yêu cầu của ngươi hơi nhiều nha. Ân, còn có mấy vấn đề cần ngươi giải thích cặn kẽ xuống. Giả vờ giả vịt suy tư một lát, diễn pháp Tiểu La Lị lại bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Vì ngươi không cho ngươi công pháp để lộ bí mật, ngươi đi theo ta đi. Lý Phàm còn chưa tới cùng trả lời, chỉ thấy phía trên cự hình tự phù viên cầu bên trong bắn ra một vệt sáng, đem chính mình bao phủ. Sau một khắc, thánh thai Lý Phàm thì biến mất tại nơi đây trong không gian. Cùng lúc đó, bàn dài cái khác diễn pháp Tiểu La Lị cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là vị kia tóc trắng hợp đạo hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết diễn pháp giác tiểu hài tử tính nết, trước đó bị cái này phiền lập vạch trần giả bệnh, bây giờ lại lần nữa gặp phải hắn, tất nhiên muốn trả thù một phen. Hung hăng lối ra trong lồng ngực ác khí, bất quá chỉ là trò đùa quái đản tính chất, cũng sẽ không thật gây nên cái gì hậu quả nghiêm trọng. Tóc trắng hợp đạo dứt khoát cũng liền vẫn chưa ngăn cản, cho nàng ngẫu nhiên tìm xuất khí bao cũng không tệ, bớt động một chút lại bãi công. Tóc trắng hợp đạo ngược lại nghĩ như vậy nói. Vô tận biển sách thế giới bên trong, thánh thai Lý Phàm vừa tiến vào nơi đây, cũng cảm giác trên trời dưới đất có hàng trăm cây cây gỗ vây kín không kẽ hở, đồng thời hướng chính mình đập tới. Chậm đã, thời khắc mấu chốt, Lý Phàm hét lớn một tiếng. Cây gỗ tại thánh thai Lý Phàm trước người một tấc ngừng. Diễn pháp Tiểu La Lị ở phía trên xuất hiện, hai tay chống nạnh, cúi đầu nhìn lấy Lý Phàm, mười phần đắc ý, Thế nào? Biết sai lầm rồi sao? Thật tốt hướng ta nói lời xin lỗi. Ta thì tha ngươi. Bằng không? Hừ hừ. Thị uy giống như, trong đó một cây gậy gỗ nhẹ nhàng tại Lý Phàm cái trán gõ gõ. Lý Phàm cười như không cười đánh giá mắt diễn pháp tiểu la lị. Ánh mắt để cho nàng nhất thời trong lòng căng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi không nên động thủ nha. Thật muốn đánh lên, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta thật nhiều năm không có cùng ngươi đánh qua một trận. Sợ không cẩn thận đánh chết ngươi. Diễn pháp giác khua tay nắm tay nhỏ, thở phì phò uy hiếp nói. Lý Phàm chỉ là cười lắc đầu, cũng không đáp lời. Cái này diễn pháp giác càng cho hơi vào hơn giận. Ngươi người này, là thật chán ghét. Đến cùng có nhận hay không sai? Lại không hướng ta nói xin lỗi. Ta thật là muốn đánh ngươi. Lý Phàm không nhìn những cái kia cơ hồ dán tại trên mặt mình cây gỗ. Thở dài, nhìn tới, bệnh của ngươi còn không có toàn tốt. Nghe được thánh thai Lý Phàm, diễn pháp tiểu la lị nhất thời run một cái. Bệnh gì? Ta nào có bệnh? Ngươi có thể không nên nói lung tung a. Bất quá diễn pháp giác kiệt lực che giấu. Nhưng là nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, lại không phải giả vờ. Lý Phàm cười ha ha, đã không có bệnh, người như thế nào lại động một chút lại nghĩ đến lười biếng. Nghỉ ngơi đâu, mặt ngoài muốn tìm ta phiền phức, kỳ thực nha, người chính là muốn thừa cơ hội này, lại nghỉ ngơi một chút. Liền thời gian ngắn như vậy cũng không chịu buông tha, ngươi là bực nào lười biếng. Lý Phàm mắt sáng như đuốc. Nghiêm nghị nói, diễn pháp tiểu la lị thân thể đã run một cái. Ngươi làm sao oan uổng ngươi? Nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm Lý Phàm. Tựa hồ sắp chảy ra nước mắt tới. Lý Phàm mặt không biểu tình, cũng không có bị hắn mê hoặc. Bất quá ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lại là lời nói xoay chuyển. Có điều, cái này cũng không thể trách ngươi. Khi nắm khi buông. Chặt lòng có độ mới là tự nhiên lý lẽ. Mặc cho ai liên tục công tác lâu như vậy, đều sẽ nghĩ đến muốn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại vì chính mình nói chuyện. Diễn pháp tiểu la lị nhất thời mở to hai mắt nhìn. Liên tục gật đầu. Mà lại, theo ta thấy, ngươi nhiều lần bãi công, lười biếng, cũng không phải là ngươi bản thân mình ý nguyện. Chẳng qua là thân thể bản năng điều động thôi. Cái gọi là tham chi chịu không nổi, giấu tự tâm sinh, tựa như phàm nhân khát thì muốn uống nước, đói bụng liền muốn ăn cơm một dạng, chính là ngươi chi thiên tính, không cách nào tránh khỏi. Thánh thai Lý Phàm chậm rãi mà nói, diễn pháp tiểu la lị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế một bộ lý luận, trực tiếp bị thật sâu hấp dẫn lấy, cái kia đầy trời cây gỗ nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nàng như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai là dạng này, khó trách ta lần này đều khống chế không nổi chính mình muốn trộm lười. Nhưng mỗi lần lười biếng đồng thời, trong lòng đều chắc chắn sẽ có loại cảm giác áy náy. Đây chính là tâm giấu chứng bệnh. Lý Phàm thở dài nói, tiểu la lị nhìn về phía một mặt y giả nhân tâm Lý Phàm. Tò mò hỏi, đây cũng là bệnh sao? Có thể trị không? Dù sao đối phương liếc một chút liền có thể nhìn ra bản thân vờ ngủ. Đối với Lý Phàm y thuật, tiểu la lị vẫn là rất tin phục. Mà lại, cho tới bây giờ đều không có người nói qua với nàng những thứ này. Cho nên nàng cũng không nhịn được dựa theo Lý Phàm mạch suy nghĩ. Một cách tự nhiên đưa ra nghi vấn trong lòng. Lý Phàm cười cười, muốn trị bệnh này, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, trong lòng ngươi tham giấu. Đều là bởi vì thời gian dài không cách nào nghỉ ngơi mà sinh. Hết chương.